Vô thượng sát thần, chương 2492, lần nữa chui vào, hạ. Góc truyện audio.com, chấm, ct, lại nói Tiêu Phàm cùng Thanh Dạ Vũ lần nữa chui vào Đế Huyết Thành. Hai người đi tới cửa thành cách đó không xa, lại là phát hiện không ít tuần tra đội ngũ chính đang kiểm tra. Kiếm công tử, làm sao bây giờ, Thanh Dạ Vũ lo lắng nói. Nàng một mực không nghĩ vấn đề này, cho là có Tiêu Phàm ở, liền có thể tùy tiện tiến vào Đế Huyết Thành. Tất cả nghe ta, không có việc gì, Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên ôm lấy Thanh Dạ Vũ. A, Thanh Dạ Vũ kêu sợ hãi một tiếng. Nàng không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà sẽ ôm bản thân. Nàng còn là lần thứ nhất cùng nam nhân như thế tiếp xúc. Nhịp tim tức khắc gia tốc lên, tựa như muốn từ cuống họng miệng nhảy ra đồng dạng, sắc mặt đỏ bừng như táo đỏ, kiều nộn ướt át, liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, Thanh Dạ Vũ cái kia mỹ mạo dung nhan, dù là ở nàng tất cả gặp qua nữ nhân bên trong đều xếp hàng trên. Da thịt trắng như tuyết, yêu kiều một nắm bờ eo thon, bạo mãn ngạo nghễ dáng người. Không cái nào không nổi bật ra nàng cái kia tuyệt thế vưu vật chi tư. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ bên ngoài, hắn còn là lần thứ nhất cùng một cái nữ tử như thế tiếp xúc. Trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút gợn sóng. Thanh Dạ Vũ do dự một cái, tay trắng bao quanh Tiêu Phàm cái cổ, khuôn mặt nhỏ rúc vào Tiêu Phàm trong ngực, rất có một loại y như là chim non nép vào người cảm giác. Bộ dáng kia, muốn bao nhiêu mập mờ có bao nhiêu mập mờ. Tiêu Phàm mới vừa muốn nói cái gì, nhưng vừa đến miệng lời lại không có nói ra miệng. Bất quá trong lòng của hắn có chút hối hận. Sớm biết rõ liền không nên đem Thanh Dạ Vũ mang đến đây. Chấm, đột nhiên, Tiêu Phàm dưới chân xuất hiện cửu tiêu đạp thiên ngoa. Cực tốc hướng về cửa thành lao đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Làm đi tới cửa thành phụ cận lúc. Tiêu Phàm chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ, cả người hóa thành một trận gió, căn bản bắt không đến hắn bóng dáng. Cái kia tốc độ, hoàn toàn giống như thuần di, cũng liền một cái nháy mắt, Tiêu Phàm liền cũng đã xông vào Đế Huyết Thành. Thật lớn gió, thật là chuyện lạ, cái kia tuần tra tướng sĩ nhìn một chút bốn phía, cuối cùng phiền muộn phun ra một câu. Tiếp tục tuần tra, Thiên Vũ vực người, một cái đô đừng buông tha. Một cái khác tướng sĩ quát khẽ một tiếng, cũng không có ở vượt vừa mới dị thường. Đế Huyết Thành một cái xó xỉnh bên trong, Tiêu Phàm ôm lấy Thanh Dạ Vũ lách mình xuất hiện, nhìn thấy khắp nơi không người, tức khắc cũng thở dài một hơi. Uy, có thể xuống, Tiêu Phàm nhìn xem trong ngực Thanh Dạ Vũ, quát khẽ, a, đến, Thanh Dạ Vũ cái đầu nhỏ mới từ Tiêu Phàm trong ngực tránh thoát mà ra. Khi thấy bốn phía cảnh sắc lúc, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, đến, ngươi có thể xuống, Tiêu Phàm cũng đã buông xuống Thanh Dạ Vũ, có thể hai đầu kia tay trắng, lại một mực như thủy xà đồng dạng quấn quanh ở hắn trên cổ. Nhưng Tiêu Phàm có chút buồn bực, Thanh Dạ Vũ nghe vậy, vội vàng buông ra hai tay, vừa lúc cùng Tiêu Phàm bốn mắt tương đối, lờ mờ có thể nghe được Tiêu Phàm cái kia nặng nề hơi thở. Cũng có thể ngửi được nam nhân trên người đặc thù vị đạo. Thanh Dạ Vũ vụng trộm tham lam mút hút vài hơi, tựa như sợ cũng không còn cơ hội cùng Tiêu Phàm khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một dạng. Đột nhiên, Thanh Dạ Vũ phát hiện bản thân thật giống như bị cái gì đứng vững đồng dạng. Dịu dàng nói, kiếm công tử, ngươi kiếm đẩy đến ta, kiếm đẩy đến ngươi, Tiêu Phàm khóe miệng nhỏ bé rút. Nháy mắt nghĩ tới cái gì, trong lòng thầm mắng không thôi, bản thân chung quy là huyết khí phương cương thanh niên a, cùng một cái tuyệt thế vưu vật khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Nếu như còn không có phản ứng, vậy liền thật không phải nam nhân, để cho Tiêu Phàm phiền muộn là, hiếu kỳ cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, một cái tay càng là hướng về chuôi kiếm này sờ soạng. Chuôi kiếm này không thể cho ngươi sờ. Tiêu Phàm vội vàng quay người, vận chuyển thần lực, chậm rãi đem cỗ kia huyết khí ép xuống. Trong lòng thì là xấu hổ không thôi. Nhiều năm như vậy đến nay, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ gặp qua như thế cẩu huyết sự tình. Chỉ có thể ra vẻ trấn định hướng ngõ nhỏ chỗ sâu tiến đến. Thanh Dạ Vũ tựa như nhớ tới cái gì. Một mặt thẹn thùng, từ bên tai hồng đến cổ. Trong lòng ngượng ngập nói. Thanh Dạ Vũ, ngươi đều làm cái gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm đi xa. Thanh Dạ Vũ vội vàng đi theo. Nếu để cho U Vân Phủ người nhìn thấy. Trong mắt bọn họ thiên chi kiêu nữ giờ phút này dĩ nhiên giống như một tiểu nữ hài đồng dạng. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiêu Phàm lại là xem như điềm nhiên như không có việc gì. Tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Ở đường phố tùy ý tìm cá nhân. Đã hỏi tới huyền thiên cổ vực cung điện vị trí. Không bao lâu, hai người liền thấy được một tòa cổ phát thở mạnh cổ lão cung điện. Kiếm công tử, chúng ta như thế đi qua được hay không? Thanh Dạ Vũ lo lắng nói. Vậy ngươi còn muốn làm sao vượt qua? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Thanh Dạ Vũ. Lập tức cười nói, yên tâm đi, Nguyệt Thiên Hạo bọn họ đoán chừng cũng đã truy sát chúng ta đi. Ta cam đoan hắn vị trí địa phương trống rỗng. Ta tin tưởng ngươi, Thanh Dạ Vũ nhẹ gật đầu. Tiêu Phàm cường đại cũng đã triệt để chinh phục nàng. Chỉ là nàng không biết là, Tiêu Phàm đối với nàng căn bản không có quá nhiều ý nghĩ. Tiêu Phàm lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng thân thể xác thực chậm rãi biến hóa. Khi thấy Tiêu Phàm biến hóa hình dạng, Thanh Dạ Vũ dọa cho phát sợ. Kiếm công tử, người đây là, Thanh Dạ Vũ kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Bởi vì giờ phút này Tiêu Phàm khuôn mặt, cũng đã biến thành Nguyệt Thiên Hạo bộ dáng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Tiêu Phàm biến hóa, Thanh Dạ Vũ tuyệt đối sẽ coi là trước mắt người liền là Nguyệt Thiên Hạo. Bởi vì liền thần lực ba động đều giống nhau như đúc. Cùng ở ta phía sau, ta mang ngươi đi vào. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Thanh Dạ Vũ còn muốn nói cái gì? Tiêu Phàm liền cũng đã đạp không mà lên. Trực tiếp hướng về cái kia cung điện bay đi. Công tử, ngài làm sao trở về? Cung điện cửa ra vào mấy cái tu sĩ nhìn thấy. Nguyệt Thiên Hạo, trở về, vội vàng tiến lên cung kính một xá nói. Coi chừng nơi đây, đừng để bất luận kẻ nào tiến đến. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, thậm chí ngay cả thanh âm đều giống nhau như đúc, là, mấy người nào dám phản bác, cung kính nhẹ gật đầu. Bọn họ dư quang lại là rơi vào Thanh Dạ Vũ trên người. Cái kia tuyệt thế dung nhan, nhưng bọn họ nội tâm một trận sao động, có loại lập tức nhào đi lên xúc động. Đi, chúng ta hảo hảo sung sướng một chút. Tiêu Phàm ngăn đón Thanh Dạ Vũ bả vai, không kiêng nể gì cả đi vào cung điện. Thanh Dạ Vũ một mặt thẹn thùng, mặc cho Tiêu Phàm ôm, đầu nhẹ nhàng tựa ở Tiêu Phàm trên bờ vai, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Kỳ quái, cái kia Thanh Dạ Vũ không phải chạy a, hơn nữa nàng không phải thề sống chết không theo công tử sao? Làm sao hiện tại một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng? Trong đó một cái thanh bào tu sĩ nghi ngờ nói. Nhìn nàng xuyên như thế phóng đãng liền biết. Trước đó chỉ bất quá cố ý làm cho công tử nhìn mà thôi. Một cái nho nhỏ thiên vũ vực nữ tử. Có thể trở thành công tử nữ nhân. Thế nhưng là hắn số đời tu luyện phúc phận. Một cái khác tu sĩ hơi có chút ghen ghét hỏi. Nhỏ giọng một chút, đừng để công tử nghe được. Bất quá lại nói trở về. Nếu là để cho ta cùng nàng điên cuồng một đêm, dù là sống ít đi 10 năm đều nguyện ý, thanh bào tu sĩ nói nhỏ, cát, 10 năm đối với cổ thần cảnh tu sĩ tới nói tính cái gì? Nhưng lão tử sống ít đi 100 năm đều nguyện ý, một cái khác tu sĩ cười nói, những người này lời nói rõ ràng rơi vào Tiêu Phàm cùng Thanh Dạ Vũ trong tai. Thanh Dạ Vũ vừa thẹn lại giận, mới vừa chuẩn bị nổi giận. Tiêu Phàm lại là trực tiếp đóng cửa điện, đại điện bên trong không có một ai. Tiêu Phàm linh hồn chi lực đã sớm dò xét qua, cho nên hắn mới có thể không kiêng nể gì cả đi tiến đến. Nơi này có mấy gian thiên điện, nhìn xem phải chăng có người giam giữ ở chỗ này. Tiêu Phàm giả bộ như cái gì đều không nghe được đồng dạng. Cho Thanh Dạ Vũ một cái ánh mắt, bản thân hướng về một gian thiên điện đi tới. Tốt, Thanh Dạ Vũ gật gật đầu, hướng một bên khác đi đến. Bọn họ thế nhưng là đến giải cứu Thiên Vũ vực tu sĩ. Sự tình khác trước vứt qua một bên. Cách chương.